Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 138, kinh diễm, vì minh chủ truyền lửa, xin chúc mừng huynh đệ. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Thời điểm xảy ra thay đổi này, nếu như thời gian không có sai lầm, sẽ là 8 giờ 41 phút. Đường Lăng nhớ rõ, khi đội Mãnh Long bắt đầu tác chiến, thời điểm đó, chỉ còn 30 dị nhân trong toàn bộ kho số 19. Có thể được dọn sạch hoàn toàn. Thế nhưng chính là lúc đó, hàng chục dị nhân đến từ cổng phía bắc lớn nhất của nhà kho số 19 một cách vô thanh vô thức. Không ai phát hiện, lúc đầu, không ai để ý, rốt cuộc, giết hàng chục dị nhân đồng nghĩa với việc lấy được kết tinh nhiều hơn. Tuy nhiên, 3 phút sau, hơn 100 dị nhân đổ vào kho hàng, Đường Lăng rốt cục đã nhận ra có điểm không đúng. Ngay lúc đó, cảm giác nguy hiểm ban đầu, đột nhiên trở nên rõ ràng, giống như một bàn tay lạnh lùng đột nhiên bóp lấy trái tim của Đường Lăng. Đóng cửa lại ngay lập tức, đó là cách duy nhất Đường Lăng có thể nghĩ đến lúc này. Nếu dị nhân tràn vào nhà kho, số phận của đội Mãnh Long chỉ có thể bị dị nhân phá nát. Phản ứng của Đường Lăng rất kịp thời, nhưng quyết định như vậy vẫn khiến cho mọi người nghi ngờ. Ngay cả Andy và Vian cũng cảm thấy Đường Lăng quá mức nhạy cảm. Rốt cuộc, các dị nhân lang thang bên ngoài là do chiến sĩ Tử Nguyệt phụ trách dọn dẹp. Làm thế nào chúng có thể bao vây bọn họ? Hơn nữa, bọn họ đã đi đến nhà kho số 19 và dọn dẹp tất cả rồi. Có thể khẳng định hầu như không có dị nhân bên ngoài nhà kho. Mặc dù đột nhiên xuất hiện hơn 100 dị nhân, vẫn không có cách nào để giải thích, nhưng cứ như vậy mà vội vã đóng cửa, chẳng khác gì thu hút dị nhân tụ tập đến, có khi hơn cả 100 dị nhân. Điều này cực kỳ nguy hiểm cho cả đội. Rốt cuộc, các biện pháp giết chết dị nhân trước đây đều là dụ dỗ. Sau đó chúng bị phá vỡ, rồi dần dần tiến lên. Tuy nhiên, Đường Lăng không có thời gian để giải thích. Hắn cũng không có biện pháp làm cho đồng đội tin vào cảm giác mơ hồ của mình. Hắn phải hành động dứt khoát. Amir, người tiếp tục dẫn dắt đội để dọn sạch những dị nhân còn lại bên trong. Andy, Dục, các ngươi xem kỹ vào hành động của ta. Nếu có thời cơ thích hợp, đóng cửa lại ngay lập tức. Nhưng Andy vẫn lưỡng lự, quan sát hơn 100 dị nhân tụ tập ngoài kia, nuốt nước bọt một cái. Các dị nhân dường như càng ngày càng nhiều hơn một chút. Sự thật là nhiều hơn một chút. Một bầy dị nhân lớn, chen chúc nhau ở cổng phía bắc. Nhưng trong lúc này, nhất thời khiến người ta nhìn không ra dị nhân đang ồ ạt xông vào. Chúng ta là đồng đội. Những lúc quan trọng, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Đường Lăng bỏ xuống câu này, rồi lao thẳng đến cổng bắc. Mọi người sững sờ. Chỉ có Dục miễn cưỡng nắm chặt hai tay và nói. Hãy tin hắn, thực tế, làm sao để có thể tin? Vì An đôi mắt có chút thống khổ. Sức mạnh của Đường Lăng nằm ở dưới cùng của toàn bộ đội Mãnh Long. Bình thường trưng ra bộ dáng cả lơ phất phơ. Không có chút nỗ lực. Ngay cả khi hắn vừa dọn dẹp dị nhân, hắn cũng biểu hiện như mọi khi. Không có nơi nào tỏ ra yếu kém. Thậm chí có chút lười biếng. Làm thế nào có thể bốc đồng vào thời điểm này? Lại đi làm một điều mạo hiểm như vậy? Ta muốn ngăn hắn, Vi An muốn đuổi theo. Thế nhưng Dục đã kéo Vi An lại. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện với Đường Lăng vài ngày trước. Đồng đội là phải tin tưởng lẫn nhau. Có thể đem sinh mạng của mình giao phó cho người kia. Hơn nữa, Đường Lăng có thể thu hoạch nhiều lợi ích ở Ngọc Lâm. Sức mạnh của hắn cũng không kém hơn mình trong khoảnh khắc tiếp theo. Mọi người lại một lần nữa uể oải. Vi An thậm chí còn nghĩ rằng mình bị ảo giác, đó có phải là Đường Lăng không? Không còn dáng vẻ bất cần trước đây. Có chút lười biếng, lúc này lại chạy như một cơn gió. Thậm chí còn nhanh hơn cả Andy mấy phần. Việc kiểm soát cơ thể của hắn ta chỉ đơn giản là một nghệ thuật. Mỗi khi dừng lại, là một lần lợi dụng những cái khay chứa đồ mục nát để rẽ trái. Rẽ phải, mỗi một động tác, đều không có sai lầm bằng cách này. Hắn ta thực sự đã tập hợp hơn 100 dị nhân cùng nhau. theo sau là một chuyến tàu dài đằng sau hắn ta vào lúc đó. Những nhân tài của đội Mãnh Long đã nhìn thấy thực tế tàn khốc. Bên ngoài cổng Bắc chính là một bầy dị nhân đông đúc. Và không thể nhìn thấy điểm cuối chuyện gì đã xảy ra. Mọi người đều có chung một cảm giác. Đối với trận chiến đêm này, hàng chục đèn pha khổng lồ di chuyển. Trong phạm vi chiếu sáng của nó, hầu như đều là dị nhân. Không chỉ cổng phía Bắc của kho 19. Thở dài, tại thời điểm này Đường Lăng huýt sáo một tiếng. Lúc này, Dục bất ngờ phản ứng. Đường Lăng đã đưa dị nhân ra khỏi cổng Bắc một khoảng. Andy, ngươi phải, ta trái, Dục gào to một tiếng và lao về phía cổng Bắc, gần như sử dụng tốc độ nhanh nhất, nhìn vào bầy dị nhân dày đặc, chỉ cần chậm một phút, sẽ có hơn 200 dị nhân tràn vào. Andy không dám do dự, đi theo hắn đến cổng phía Bắc, cả hai gần như liều mạng sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình. Các cổng được đúc bằng thép có phần nặng nề, chưa kể nằm gần nguyên thạch vạn năng như vậy, gần như không bị hư hao. Khi Andy đẩy cửa, lần đầu tiên nguyền rủa nguyên thạch vạn năng là cái quỷ gì? Lại mang đến công hiệu như vậy. Ban đầu, cái cửa này của Tiền Văn Minh hẳn là được điều khiển bởi máy móc. Đẩy, Andy đỏ mặt, trước khi cánh cửa được đẩy ra, toàn bộ đội Mãnh Long đã dốc toàn lực. Mới miễn cưỡng đem cửa mở được phân nửa. So với Andy, Dục có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại vì cú đẩy của hắn. Andy, cẩn thận, lúc này, Christina không thể không thốt lên. Cũng vào lúc này, Đường Lăng đúng cách Andy cả chục mét, đột nhiên nhảy lên và dẫm lên trên kệ vỡ. Sau đó, dùng chân phải đạp mạnh lao tới Andy, dưới sức mạnh của Đường Lăng. Các kệ vốn đã không còn nguyên vẹn liền bị chia năm xẻ bảy. Chặn nhóm dị nhân sau lưng Đường Lăng. Đường Lăng đã tận dụng sự chênh lệch về thời gian và sức mạnh chạy nước rút thực hiện một cú nhảy rơi xuống bên cạnh Andy. Lúc này, dị nhân từ cửa chui vào đang lao tới Andy. Andy đang đẩy cửa, rõ ràng không có thời gian để phản ứng. Nghe thấy tiếng hét của Christina, cả người liền ngây ngốc. Dị nhân lao xuống, làm ra bộ dáng đi săn tiêu chuẩn. Động tác này Đường Lăng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ kỳ lạ. Việc giết chết dị nhân trong trạng thái này gần như làm cho hắn nhớ lại sự biến đổi của hắn. Cho nên, Đường Lăng không có biểu hiện thay đổi. Chỉ có bàn tay phải nâng lên. Trường đao bằng hợp kim loại C được đảo ngược. Lưỡi đao nghiêng hướng lên trên. Xoát một chút, ánh đao hiện lên. Trong mắt mọi người, dường như dị nhân tự đâm vào lưỡi đao của Đường Lăng. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, tay phải của Đường Lăng vẫn đang vươn lên, nhưng thắt lưng lại vặn về phía bên trái. Đồng thời, chân phải bị đá ra, lại một dị nhân khác bị đá trúng đầu. Cái cổ phát ra âm thanh giòn giã, gào thét một tiếng rơi xuống đất, không động đậy được nữa. Vì vậy, hãy tin ta, Đường Lăng nhìn Andy thì thầm một lời, rồi tay trái run lên, lang khẩu được lấy ra khỏi tay áo. Với chuyển động của Đường Lăng, lang khẩu chính xác nhét vào giữa lông mày của dị nhân thứ ba chui vào. Chưa đầy 2 giây, giết 3 dị nhân, đây có phải là Đường Lăng không? Cách chương.